Chương 1781, không tồn tại tiền sử 11 cấp, 1.000 năm. Tất cả mọi người đều rõ ràng, thời gian dành cho họ chỉ có 1.000 năm. Đây là một khảo nghiệm trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Khảo nghiệm tài năng của họ, khảo nghiệm cực hạn trí tuệ của họ. Khi thời hạn 1.000 năm vừa đến, bọn họ sẽ mang theo kế hoạch của mình, trở lại cung điện này, tự thuật lại quy hoạch tương lai cho vũ trụ, dùng điều này để quyết định khả năng trèo lên đỉnh cao cấp 11. Đây đã là kết cấu công bằng nhất, tất cả mọi người đều tin phục. Không chỉ là lấy thiện chứng đạo, mà còn là khảo nghiệm trực tiếp nhất về tài năng và trí tuệ căn bản của một người, xem như những thứ căn bản nhất bên trong thực chất của cường giả. Rầm rầm, một đám người lần lượt tản đi. Thời gian ngàn năm, nhìn như dài đằng đẵng, nhưng nếu tính ở trong cao duy thời không, cũng bất quá chỉ là 10 ngày, chỉ là khoảnh khắc mà thôi. Tất cả mọi người tan biến trong cung điện, Hứa Chỉ cũng dậm chân mà lên, tan biến tại chỗ, đi đến tản bộ trong hư không mênh mông trống trải của vũ trụ. Xa xa vũ trụ lớn càng ngày càng nhỏ lại. Vũ trụ thật sự là kỳ diệu, nhìn chung toàn bộ lịch sử thời đại, khai thiên tích địa, quy tắc hợp đạo, hoàn chỉnh thành thục, 11 cấp theo đó giáng lâm. Từ góc độ nhìn toàn thể lịch sử phát triển vũ trụ, thần giống như là một sinh mệnh, xuất sinh, còn nhỏ, trưởng thành, thành thục, sinh con, mà lại chỉ sinh 10 thai. Mỗi một cấp 11 đều là hài tử của chân lý kỳ điểm lớn trong vũ trụ, bọn họ là một sinh mệnh chân lý kỳ điểm ấu niên, do những thiên tài kiệt xuất nhất trong vũ trụ đảm nhiệm, tùy thời có thể phát dục trưởng thành, tương lai trở thành một vũ trụ mênh mông, mất đi ý chí tự mình, thành thục hoàn chỉnh. Từ góc độ này mà nói, xuất sinh, sinh dục, sau đó vẫn lạc, giống như là một quy luật sinh mệnh hoàn mỹ. Giống như là một bài hát ca tụng lịch sử chủ tuyến mênh mông về vũ trụ tối tăm, một kịch bản đại cương tiểu thuyết, một bản nội dung cốt truyện đại khái của phim, cây ám tuyến này đem toàn bộ lịch sử vũ trụ sâu chuỗi lại. Cây ám tuyến này, tiện thể có thể coi là đại thế. Đại thế trưởng thành của vũ trụ, giống như là một con người, ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ, thanh niên kỳ, thành thục kỳ, cho nên muốn nghịch chuyển quy luật trưởng thành tự nhiên của nhân loại là rất khó. Đây chính là hạch tâm chân tướng cuối cùng của đại thế tối tăm trong vũ trụ. Hứa Chỉ giờ khắc này, đối với lý giải về vũ trụ là vượt mức bình thường. Hắn nghịch chuyển đại thế, cải biến quy luật trưởng thành tự nhiên của vũ trụ, có thể nói không có ai hiểu rõ căn bản nguyên lý sinh ra của đại thế hơn hắn. Như vậy, vũ trụ phải chăng cũng là một loại sinh mệnh khác, giống như thực vật? Khóe miệng Hứa Chỉ cong lên một tia rực rỡ, cao cao nhìn hướng bầu trời, thật là mỹ diệu, thôi diễn siêu phàm sa bàn vũ trụ. Thôi diễn siêu phàm hệ thống tự nhiên, quy luật thần bí của đại tự nhiên này, mặc dù tìm tòi cả một đời, cũng thấy được mỹ lệ vô cùng. Hứa Chỉ đặt chân trong hư không, nhìn về phương xa, nhịn không được giang hai cánh tay, tầm mắt tràn ngập mong đợi lộng lẫy. Thần quá đẹp, khiến ta cảm giác được thần kia sờn cả tóc gáy, sâu không thấy đáy, ảo diệu mỹ lệ. Thần ẩn núp chân chính chân tướng, làm người ta run rẩy, lại nhịn không được đi đào móc. Hứa Chỉ đang quan sát toàn bộ vũ trụ. Hắn lục soát toàn bộ dấu vết để lại của vũ trụ lớn. Bởi vì hắn đã trở thành bản thân vũ trụ, cuối cùng xác nhận không có bất luận di tích cổ xưa nào của vũ trụ tiền sử và cũng không có bất luận tồn tại 11 cấp tiền sử nào ẩn núp. Không có bất kỳ dấu vết tiền sử nào. Đây là chuyện đương nhiên. Bởi vì vũ trụ lớn đổ sụp, sập co lại sẽ khiến cho tất cả vật chất và năng lượng đều triệt để khởi động lại, hóa thành hư vô, bất luận di tích tiền sử nào đều sẽ trở về, một lần nữa về lò tạo nên. Nhưng không có bất kỳ sinh mệnh 11 cấp tiền sử nào. Điều này cũng đủ khiến Hứa Chỉ hiếu kỳ. Đây chính là nghi vấn sau cùng của hắn đối với kỷ nguyên mênh mông của vũ trụ. Không có tiền sử 11 cấp, có hai loại khả năng. Hứa Chỉ nhàn nhạt mở miệng, khả năng thứ nhất, vũ trụ kỷ nguyên mặc dù là có luân hồi, nhưng chúng ta ở vào giai đoạn luân hồi thứ nhất, chúng ta là thế kỷ thứ nhất, chúng ta là bắt đầu. Điều này có thể không? Điều này tự nhiên là có khả năng. Bởi vì Hứa Chỉ trước đó liền không ngừng thôi diễn, dùng thiên âm tông không ngừng sáng thế kỷ. Hứa Chỉ phát hiện, vũ trụ kỳ điểm bùng nổ lớn, sinh ra đại đạo tập tranh ảnh tư liệu cây. 99.999% hoàn cảnh vũ trụ lúc đầu đều là cây chết sẽ không thai nghén kết cấu sinh mệnh bên trong vũ trụ. Những vũ trụ này đều là chết. Hắn toàn bộ nổ tung đến đổ sụp toàn bộ tuổi thọ, trong suốt thời kỳ đó đều là trống rỗng một mảnh, đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Điều này cũng không có gì là ly kỳ. Sinh mệnh sinh ra, mãi mãi cũng là kỳ tích tụ hợp của vô số xác suất nhỏ. Cần phải có quy luật phù hợp, thổ nhưỡng, hoàn cảnh, sinh thái, giống như là toàn bộ vũ trụ 99.999% đều là những tinh cầu chết không có chút sinh cơ nào. Thiên văn khoa học kỹ thuật của nhân loại trên địa cầu đã từng không ngừng quan sát đo đạc tinh cầu ngoài địa cầu, đều không tìm được một địa cầu khác có thể chân chính sinh ra sinh mệnh tự nhiên. Cho nên, chúng ta ở trong vô số vũ trụ chết tuần hoàn, hiện tại là vũ trụ thứ nhất trùng hợp sinh ra sinh mệnh, cũng là có khả năng, chúng ta mới đúng là ngọn nguồn. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, mà khả năng thứ hai là chúng ta cũng không phải là cái thứ nhất. Vũ trụ văn minh tiền sử hoàn toàn chính xác tồn tại, mà những tồn tại 11 cấp kia sớm đã lựa chọn đi xa xôi bên ngoài vũ trụ. Hứa Chỉ khóe mắt hơi rủ xuống. Khi ngươi triệt để vô địch vũ trụ, triệt để đạt tới cực hạn của mình, ngươi như cũ sẽ ở lại mảnh đất này, làm hắc thủ phía sau màn của vũ trụ tương lai. Sống rồi mấy trăm ức năm, thống trị mấy trăm ức năm vũ trụ đều không có chơi chán. Còn muốn tiếp tục ở sau khi vũ trụ bùng nổ lớn và đổ sụp lớn, thống trị kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo, làm hắc thủ phía sau màn. Ngươi cho rằng, người ta thật thích độc đoán ngươi, cắt đứt tương lai của ngươi, quá cao xem chính mình rồi. Nhân loại to lớn, làm sao lại rảnh rỗi chuyên môn lũng đoạn tương lai của sâu kiến dưới chân? Độ cao khác biệt, suy nghĩ tự nhiên khác biệt. Bọn họ có lẽ sẽ chọn rời đi vũ trụ lớn, hướng đi vực ngoại hư không mênh mông vô tận, tìm khả năng tồn tại một vũ trụ lớn khác. Trước đó, trên lý thuyết vũ trụ lớn không thể có vũ trụ khác, bởi vì vũ trụ lớn trở về và đổ sụp. Giống như là một vòng xoáy khủng bố, điên cuồng hút vào tất cả mọi thứ xung quanh, vặn thành một kỳ điểm. Hứa Chỉ nói rõ ràng, nhưng là nếu như hai kỳ điểm cách xa nhau khoảng cách siêu cấp đủ xa, giữa các kỳ điểm thì có tồn tại khả năng, nhưng là bên ngoài vũ trụ, làm sao còn có một kỳ điểm khác? Là ai mang đi? Hứa Chỉ khóe miệng cong lên. Như vậy, hướng đi của tiền sử 11 cấp, khả năng liền đã rõ ràng. Đi tìm vũ trụ lớn khác, tìm kiếm kỳ ngộ khác, cũng không phải là tính không thể được. Nếu như ta là bọn họ, tất nhiên sẽ thừa dịp vũ trụ lớn đổ sụp hủy diệt, lại bùng nổ lớn thời khắc. Thuận theo lực đẩy khủng bố của vụ nổ lớn, trực tiếp giống như là ngồi hỏa tiễn, trực tiếp bay vọt vào vô tận hư không. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói. Vũ trụ bùng nổ lớn, vũ trụ mới sinh ra trong nháy mắt, những tồn tại cổ xưa vĩ đại ngày xưa, nhao nhao thuận theo vụ nổ lớn, hướng đi thiên ngoại xa xôi. Cho nên, tìm không thấy tiền sử 11 cấp là tất nhiên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 179 chương 1782, chưa bao giờ có kết thúc. Hứa Chỉ khẽ nhíu mày, thậm chí, nếu như là ta, lúc này không có cảm nhiễm đại vũ trụ, mà là thông qua thủ đoạn bình thường chứng đạo 11 cấp, ta cũng 8-9 phần 10 sẽ làm như vậy rời khỏi đại vũ trụ. Bởi vì ta nếu như ở chỗ này vô số ức năm, ta cũng sẽ nhàm chán đến sụp đổ, so với việc ở chỗ này bảo thủ không chịu thay đổi, chi bằng đi tìm khả năng tồn tại bên ngoài. Hai cái suy luận của 11 cấp này đều có khả năng xảy ra. Trong mắt Hứa Chỉ, xác suất của cả hai đều chiếm một nửa, thậm chí cả hai cũng không hề xung đột. Nếu như hiện tại là cái vũ trụ kỷ nguyên thứ nhất, chính là suy luận thứ nhất, nếu như mình không phải là cái vũ trụ kỷ nguyên thứ nhất, chính là suy luận thứ hai. Tóm lại, bất luận là cái nào, tiền sử tồn tại đều không có khả năng tồn tại. Giống như là trường sinh giới, dù là nhìn như vô địch, cũng sẽ theo năm tháng trôi qua, không có cách nào vĩnh hằng cao cao ở trên. Tất cả đều phải rơi xuống, hết thảy đều không thể vĩnh hằng, hết thảy không có cách nào cao cao ở trên. Đây mới là vận mệnh định số lớn nhất của vũ trụ. Cho dù là 11 cấp, cũng sẽ tuân theo con đường tương lai tốt nhất cho bản thân, không có cách nào vĩnh hằng cao cao ở trên. Bây giờ nói đến, mảnh ghép cuối cùng về bí ẩn của vũ trụ đã được bù đắp hoàn toàn, quá hoàn mỹ. Hứa Chỉ vẻ mặt cổ quái, cười khẽ nói, quay đầu nhìn lại suy đoán vừa rồi, càng chắc chắn thần hiện tại hoàn toàn chính xác là một loại sinh mệnh. Trưởng thành, phát dục, thành thục, sinh dục ra 10 sinh mệnh, sau đó khai chi tán diệp, giống như bào tử bay ra, trôi hướng phương xa. Ở một thời điểm nào đó, hoặc là ở một địa điểm hư vô nào đó, những kỳ điểm sinh mệnh này nhìn thấy vật chất tàn mát, sẽ đem nó thôn tính, thu nạp, trưởng thành thành một phương đại vũ trụ mới. Hứa Chỉ cảm thấy đây là một vòng tuần hoàn luân hồi vô hạn. Một cái hệ thống sinh thái vũ trụ hoàn mỹ. Vũ trụ ngoài các kỳ điểm khác có thể là con của vũ trụ kỳ điểm, mang đi, phụ trách phun ra nuốt vào những vật chất và năng lượng hư vô sụp đổ kia, ngưng tụ thành một cái vũ trụ. Ai cũng là một phần của đại tự nhiên. Thật đáng buồn làm sao, 11 cấp kỳ điểm sinh mệnh, nhìn như đã vượt ra khỏi đại thế vũ trụ, siêu việt vũ trụ trên, trở thành chân lý. Hứa Chỉ khóe miệng xẹt qua một vòng lạnh lùng. Xung quanh yên tĩnh, thời gian từng phút từng giây trôi qua, lại phảng phất chưa bao giờ di động. Nhưng, thật sự đã vượt qua rồi sao? Căn bản không có siêu thoát vũ trụ đại thế, bởi vì đại thế là trưởng thành, bọn họ có lẽ chỉ là công cụ sinh dục, sinh sôi một cách vô tình, cây nấm phiêu tán ra bên ngoài bào tử. Hứa Chỉ cảm giác suy nghĩ tỉ mỉ mà rùng mình. Cái gì là siêu thoát? Cái gì là giả đạo? Cái gì là chân lý? Ngươi cho rằng ngươi đã vượt qua tất cả, rút đi giả đạo, thành tựu chân lý, nhưng như cũ che phủ trong đại thế không tên. Ở trong tình huống bản thân căn bản không biết, đi thuận theo đại thế, khai chi tán diệp. Một vòng tròn ngoài là một vòng bên ngoài hư vô khác. Đây không khỏi lại là một loại bi ai khác. Người khác suy diễn không ra, mà ta đã là một cấp 12 chưa từng có khả năng nhìn thấy những bí ẩn đáng sợ mà tất cả 11 cấp khác đều phải hoảng sợ, đạo tâm sụp đổ. Mà thôi, tia sáng cuối cùng đã rõ ràng, 11 cấp nếu không phải là không có, nếu như có chính là rời khỏi mẫu thân, chạy tới khai chi tán diệp rồi. Dù sao, vòng tiếp theo của 11 cấp, đến cùng là huyền bí gì trong vô tận hư vô, gặp phải cái gì? Cùng ta có quan hệ gì, ta đã nhảy ra khỏi đại thế, không ở trong vòng này, bọn họ còn bị vây khốn trong đại thế, đi khai chi tán diệp. Mặc dù không biết rõ cụ thể, đến lúc đó sẽ chậm rãi nghiên cứu là được. Hứa Chỉ chắp tay sau lưng, xa xa nhìn hướng bầu trời đại vũ trụ, khẽ mỉm cười, đưa tay với lấy bầu trời, nhẹ nhàng vồ một cái, phảng phất muốn đem toàn bộ đại vũ trụ hình tròn nắm vào trong tay. Vũ trụ à, thật rất thần kỳ. Hắn cứ như vậy yên tĩnh nhìn đại vũ trụ phía xa. Khổng lồ mà mênh mông, to lớn, hình thể viên cầu, đó là thân thể hắn, nhưng Hứa Chỉ vẫn cảm giác không hề có sự khác biệt với chính mình. Bởi vì hắn đã phong ấn 99.9999% lực lượng, không có cách nào cảm nhận được một luồng mỹ diệu và mạnh mẽ chân chính, mặc dù điều đó đồng nghĩa với tử vong. Trầm mặc hồi lâu, người cuối cùng không có cách nào trở thành đại tự nhiên, vô ý thức trời không có bản ngã, mới là thứ kinh khủng nhất vắt ngang vạn cổ. Hứa Chỉ đột nhiên hóa thành bão cát, tan biến tại chỗ, nhàn nhạt cười nói, 10 ngày đã qua, là thời điểm phân chia thánh vị, lập xuống đại đạo 10 chiếu. Phía ngoài cung điện, từng tôn tồn tại mạnh mẽ, chậm rãi bước vào. Thời gian ngàn năm, bọn họ đã suy diễn ra một số khả năng nào đó, chỉ là còn chờ thực tiễn. Mà ở phía bên kia, ai, hiện tại, còn không phải thời đại của chúng ta. Đứng ở quảng trường đá xanh đằng xa, Tam Trụ Thần cảm khái, ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nhìn từng tôn cường giả bước vào. Bọn họ còn không phải 11 cấp, vẫn như cũ là thánh nhân cấp 10. Những tồn tại đã từng liên thủ đại chiến đế tôn, tinh thần 11 cấp, thậm chí tinh thần ngụy cấp 12, cảnh giới cao hơn bọn họ rất nhiều. Đây là chuyện không có cách nào khác. Bọn họ còn rất trẻ. Hai bên không phải là tồn tại cùng một thời đại, người ta là những bá chủ đỉnh phong thời tiền sử của vũ trụ. Có gì đáng sợ? Để bọn hắn phách lối một hồi, chúng ta còn đang trưởng thành, chúng ta là quân dự bị đời thứ hai. Medusa nhìn từng tôn cường giả bước vào, ánh mắt lạnh nhạt, nói rõ ràng, tương lai, ta có thể cướp đoạt mà thay thế, đem bọn hắn hết thảy đẩy xuống thần đàn. Rầm rầm, trên quảng trường phía xa, những tồn tại cổ xưa đã nhao nhao bước vào, chuẩn bị bắt đầu trình bày quy hoạch của bản thân đối với tương lai, trở thành những người đặt nền móng đầu tiên cho đại thế mới, tranh giành chỗ ngồi đại đạo 11 cấp. Tam Trụ Thần đứng ở đằng xa, nhìn thấy mà hâm mộ, cũng biết rõ hiện tại nhân vật chính là bọn hắn, trước mắt những người trẻ tuổi như mình chỉ có thể xem lễ. Không nhịn được mơ ước nói, chính xác, không ai là chỗ ngồi vĩnh hằng, người có đức ở đó, chờ chúng ta trưởng thành một thời gian, tất nhiên sẽ mạnh hơn đối phương. Chỉ là chủng tộc mẫu hoàng, những anh hùng hào kiệt trong lịch sử, Masuki Andoru bất quá là sống lâu hơn một chút mà thôi. Đế Kỳ lạnh lùng nói, vẫn rất ngạo mạn. Đúng là như thế. Bọn họ đều là dưa leo già tiền sử. Nhiều nếp nhăn, làm ầm ĩ không được bao lâu. Liên sẽ bị ép khô hết nước, triệt để mục nát, hỏng nát. Thu Danh Sơn tốc độ xe hừ hừ cười một tiếng, ví von một cách kỳ diệu, ra vẻ từng trải nói, các ngươi là đời thứ hai, chúng ta là đời thứ ba. Các ngươi đời thứ hai đứng lên sau, qua một thời gian nữa, tương lai chỗ ngồi chân lý đại đạo vũ trụ, do đời thứ ba chúng ta tranh đoạt. Bên cạnh, manh muội mặt mày tối sầm, ở bên cạnh hừ hừ cười nói, mấy vị đại lão kia, có lẽ trở thành sự thật, dù sao mới hơn một vạn tuổi. Mà ngươi, gia hỏa này muốn thành đời thứ ba, cho ngươi bao nhiêu năm, ngươi cũng không trèo lên được đỉnh phong đâu. Còn đời thứ ba, nghĩ đến có chút xa. Hừ, thời đại mới đang phát triển, tương lai đại thế, khẳng định vẫn ở trong tay hệ thống Phật đạo chúng ta. Thu Danh Sơn tốc độ xe hừ lạnh một tiếng, rất lạc quan, vui vẻ cười to nói, Renemansga, Nguyệt Thần Quý, siêu cổ đại thần linh. Ba đại cự đầu tương lai vẫn tranh phong, thời đại không phân chia rõ ràng, trước mắt thương nghị là 10 đại vũ trụ chỗ ngồi. Mà ngoài 10 đại vũ trụ, còn có vô số chư thiên vạn giới nhỏ hơn, vụn vặt trôi nổi, chúng ta thuộc về một phương trong chư thiên, chúng ta khẳng định sẽ có càng lớn rực rỡ. Thu Danh Sơn tốc độ xe, cảm thấy đây không phải là kết thúc, mà là bắt đầu thời đại vũ trụ mới. Các người chơi mới bắt đầu. Mới siêu phàm, thế giới sa bàn, hệ thống, bắt đầu mở màn. Đợi một chút, suýt chút nữa trúng kế của ngươi, ngươi còn có mặt mũi nói ta. Làm như ngươi có thể trèo lên đỉnh vậy. Thu Danh Sơn tốc độ xe bỗng nhiên nhìn manh muội, lập tức giận dữ. Manh muội lập tức trừng lớn mắt, ta làm sao không thể. Ta nhưng là muốn trở thành nữ tử hiếm thấy trên đại nhân mẹ của đế tôn. Thu Danh Sơn tốc độ xe toàn thân kinh hãi, gia hỏa này, vậy mà còn muốn làm mẹ của đế tôn. Khiến đế tôn gọi mẹ, đây là dã tâm cỡ nào? Hừ, ta cảm thấy ta đã rất có hy vọng rồi. Manh muội mắt hiện hoa đào, không nhịn được mơ màng nói, ta vừa mới ở trong Thiên Âm Tông, bái kiến sang Thế Thần Điện Hạ, đã triệt để khôi phục linh trí. Xem như tồn tại cuối cùng của vũ trụ, ta là thuộc hạ của hắn, vừa mới càng thân cận, còn cùng ta ngồi xuống uống trà, cùng ta nghiên cứu thảo luận sanh hóa vũ trụ mới. Thu Danh Sơn tốc độ xe trực tiếp trợn tròn mắt. Manh muội nỗ lực, rốt cục có đầu mối. Đúng rồi, Caroline đi đâu rồi? Phượng Hoàng Đạo Quân tưởng tượng quạnh quẽ, lại bỗng nhiên khẽ nói. Nghe nói là đi kiếm siêu cổ đại thần linh, mặc dù tôn bá chủ này đã bộc lộ cảnh giới chân chính, nàng cũng muốn có một tia hy vọng, gia nhập đối phương, khai phá tương lai mới. Tam trụ thần sắc mặt bỗng nhiên yên bình, nhìn về phương xa. Ba người siêu cổ đại thần linh, rõ ràng không nghĩ chủ đạo đại thế mới, vẫn như cũ phát triển theo hướng chư thiên vạn giới, vẫn giữ tác phong trước đó, vô cùng khiêm tốn, thần bí. Caroline bình thường lá gan to lớn, nhưng đối mặt tôn tồn tại này, lá gan quá nhỏ rồi, bằng không thì sớm đã thành chuyện rồi. Đế Kỳ lắc đầu cười khẽ, liếc qua manh muội, phảng phất nói ngươi cũng như vậy. Manh muội trực tiếp khó thở. Mà Đế Kỳ bỗng nhiên nhìn Nhục Vân bên cạnh, ôn hòa nói, đế hậu, thời đại mới bắt đầu rồi, đúng vậy, đã từng nhóm cô gia quả nhân cuối cùng của chúng ta, tựa hồ cũng muốn tu thành chính quả. Nhục Vân cũng cười khẽ. Đúng, còn sót lại mấy người không có nơi nương tựa. Ở nơi xa, Cá Nóc Gai Nhím cùng Đỗ Tuyết cũng đang cười, những khuôn mặt quen thuộc xung quanh khiến bọn họ cảm thấy vô cùng cảm khái. Nếu như nói một đời chúng ta là ba đời, hiện tại cũng sắp có đời thứ tư, Ermin đều nhanh sinh rồi, chúng ta cũng già rồi, tâm nên ổn định lại. Luyện Kim Đại Đế cũng cười lớn. Trước mắt một đám khuôn mặt quen thuộc, Ermin nhìn manh muội vẫn ôn hòa như trước, đừng cả ngày nhảy tới nhảy lui nữa, nhất định phải cố gắng lên. Đạp đạp đạp. Ngay lúc bọn họ đứng ngoài quan sát, bỗng nhiên nhìn về nơi xa, sắp bắt đầu rồi, kế hoạch 100 triệu năm tương lai của vũ trụ, định ra nền tảng và đạo thống ban đầu của vũ trụ. Chúng ta cùng nhau chứng kiến tương lai. Theo tầm mắt của bọn họ, trong cung điện, từng tôn tồn tại cổ xưa tiền sử chậm rãi bước vào. Đồ Tân, chủng tộc mẫu hoàng qua nhiều thế hệ, Masuki Andoru, từng tôn tồn tại lớn mạnh đến khó có thể tưởng tượng, đón lấy ánh sáng ban mai, chậm rãi đi vào đại điện. Tất cả mọi người mỉm cười. Bọn họ đều biết, đây đã nhảy ra khỏi luân hồi, chính là bắt đầu vũ trụ chưa từng có. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1783. Đây chính là tư thái của chúa tể chúng ta, đại kết cục. Lộc cộc lộc cộc. Trong cung điện vàng son rực rỡ, vô số tồn tại cổ xưa tụ tập lại thành một dải. Đế tôn ngồi trên vương tọa cao vời vợi, một tồn tại ẩn mình vạn cổ cuối cùng đã bước ra, trải ngang thiên hạ, quan sát chúng sinh phía dưới. Các vị, có thể mở lời luận đạo. Đế tôn lên tiếng. Đồ Tân là người đầu tiên bước ra, nói, xét lịch sử tự nhiên, hàng chục tỷ năm xuân thu, ta cho rằng kỳ ngộ nằm ở bên ngoài vũ trụ, trong hư vô vô tận. Ồ, đế tôn nhàn nhạt cất tiếng. Đồ Tân nghiêm túc nói, cái gọi là kỳ điểm, chưa chắc đã là kỳ điểm duy nhất. Chân lý mà chúng ta gọi tên cũng chưa hẳn là chân lý duy nhất. Có lẽ bên ngoài vũ trụ tồn tại chân lý đại đạo khác biệt. Nếu như có thể nắm bắt được, dung nhập kỳ điểm khác, liền có thể lột xác, có thể siêu thoát. Đây có lẽ chính là con đường đột phá cấp 11, không ngừng ngao du các vũ trụ lớn, dung hợp kỳ điểm của chúng, tương tự như thánh nhân đa nguyên vũ trụ cấp 10. Vì vậy, chúng ta cần quan sát sinh mệnh ngoài vũ trụ, phát hiện những vũ trụ lớn khác có tiềm năng. Điều này không khác gì việc ở trên một hành tinh, nghiên cứu sinh mệnh ngoài trái đất. Hiện tại, đối với những sinh mệnh khổng lồ mới như chúng ta, 9 đại vũ trụ tựa như 9 khối lục địa. Việc chúng ta nghiên cứu, thảo luận về bầu trời sao bên ngoài vũ trụ có lẽ là một điều tất yếu. Đồ Tân đưa ra học thuyết sinh mệnh ngoài vũ trụ. Đề nghị của ta là quan sát đo đạc bên ngoài vũ trụ. Bắt chước những phàm nhân bình thường trên các tinh cầu, ngước nhìn bầu trời bao la, xây dựng những kính viễn vọng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cả phi thuyền vũ trụ. Hơn thế nữa, đem toàn bộ đại vũ trụ chế tạo thành một phi thuyền vũ trụ di động, không ngừng vượt không gian, tìm kiếm những văn minh kỳ điểm ngoại giới. Đồ Tân nói rất đường hoàng, đây là con đường đại xảo bất công. Đế Tôn nói, đề nghị này hoàn toàn chính xác, phù hợp với sự phát triển của tộc người mới các ngươi. Có lẽ, nếu như không có biến số nào phát sinh, sinh mệnh trên mặt đất chín lục địa của các ngươi, có lẽ thật sự sẽ hướng đến bên ngoài vũ trụ. Đồ Tân không nói gì. Đế Tôn đến từ thời tiền sử, tự nhiên biết rõ tương lai, làm sao có thể không biết rõ sự phát triển trong tương lai của bọn họ. Đế Tôn cười một tiếng, nhìn bản kế hoạch cụ thể của Đồ Tân, hứa cho ngươi một vị trí đại đạo. Vâng, Đồ Tân tiến lên một bước. Lúc này, Masuki Andoru cũng lên tiếng nói, đề nghị của ta tương tự Đồ Tân, nhưng lại có khác biệt. Hắn chủ trương tìm kiếm sinh mệnh ngoài vũ trụ, còn ta lại chủ trương tìm kiếm vật chất và năng lượng điên cuồng tản mát bên ngoài vũ trụ, cắn nuốt chúng, mở rộng diện tích vũ trụ của chúng ta. Masuki Andoru nhàn nhạt nói, sinh mệnh ngoài vũ trụ quả thực quá xa vời. Một đại vũ trụ khác giống như một kỳ tích. Mà việc tìm kiếm vật chất, năng lượng bên ngoài vũ trụ, mở rộng vũ trụ của chúng ta mới là khả thi nhất. Ta thuộc phái thực dụng. Căn cứ mô hình vũ trụ đã đo vẽ bản đồ, kỳ điểm vũ trụ của chúng ta khi quay về sụp đổ, phạm vi là một hình tròn khổng lồ mênh mông vô tận. Nhưng bên ngoài phạm vi không bị sụp đổ này, chắc chắn vẫn còn lượng lớn vật chất, năng lượng tản mát trong hư vô mà chúng ta chưa hút về được. Chúng ta hãy xem như thu thập lại chúng, mở rộng dung tích vũ trụ của chúng ta. Có lẽ có thể khiến vĩ độ vũ trụ của chúng ta nâng cao một lần nữa, xuất hiện cấp 11 mới, thậm chí là cảnh giới pháp môn mới. Masuki Andoru đưa ra học thuyết mở rộng nền tảng. Hắn nhìn lại toàn bộ lịch sử vũ trụ, cuối cùng phát hiện vũ trụ không ngừng thăng duy. Là bởi vì vũ trụ càng khổng lồ, càng hoàn chỉnh, thì càng có thể ẩn chứa và dung nạp những cấp bậc sinh mệnh cao hơn. Hắn cho rằng, thời đại hiện tại cũng giống như các thời đại trước. Cũng bởi vì vũ trụ chưa đủ hoàn chỉnh, chưa đủ khổng lồ, chưa đủ trưởng thành, cho nên không có cách nào đột phá lên những sinh mệnh ở đẳng cấp vĩ độ cao hơn. Cái bình quá chật hẹp, không thể nào dung chứa những tồn tại vĩ đại hơn. Ngươi cũng đặt hy vọng vào bên ngoài vũ trụ. Đế Tôn trầm ngâm, nhưng phương hướng lại hoàn toàn khác biệt, là mở rộng vũ trụ của chúng ta. Masuki Andoru, ngươi vốn là cấp 11, tự nhiên sớm đã có một vị trí của ngươi. Masuki Andoru gật gật đầu, đã chứng đạo cấp 11, liền không cam lòng không làm gì cả. Điều Đế Tôn muốn hắn theo đuổi, sao lại không phải là điều chính bản thân hắn muốn theo đuổi? Cường giả nên không ngừng tìm kiếm tương lai, tiến nhanh về phía trước, mở mang bờ cõi. Bọn họ nghiên cứu bên ngoài vũ trụ, còn chúng ta thì nghiên cứu bên trong vũ trụ. Lúc này, chủng tộc Mẫu Hoàng đã trải qua nhiều thế hệ đứng ra, lạnh lùng nói, chúng ta nghiên cứu ngàn năm, phát hiện chư thiên vạn giới rất có tiềm năng. Số lượng cấp 11 của vũ trụ là cố định, nhưng thật sự là như vậy sao? Hoặc có lẽ, các tiểu vũ trụ trong chư thiên cũng có thể có cơ hội chứng đạo cấp 11, chỉ có điều là vô cùng khó khăn, vì chúng quá nhỏ bé. Các nàng nói năng hùng hồn, bọn chúng không có cách nào chứng đạo. Là bởi vì nếu như ví một phương đại đạo của đa nguyên vũ trụ như tập hợp đồ án của một cây đại thụ che trời, thì tiểu vũ trụ chỉ như tập hợp đồ án của một cây nấm. Giống như không thể đột phá từ kích thước cây nấm thành cây con, nên không thể dùng tập hợp đồ án này để đột phá, trở về chân lý. Ý của chúng ta là tiếp tục nghiên cứu chư thiên vạn giới, công phá những điểm khó khăn nhất này, khiến cho vị trí cấp 11 trở nên số lượng vô hạn. Chủng tộc Mẫu Hoàng càng thêm tham vọng ngút trời. Các nàng cho rằng việc diễn hóa sinh mệnh và việc diễn hóa chư thiên vũ trụ lại có sự tương đồng kỳ diệu, không thể không nói là một sự trùng hợp to lớn. Các nàng tin rằng tài hoa của mình có thể phát huy triệt để trong chư thiên. Nếu không có khả năng, vậy thì sáng tạo ra khả năng. Giọng các nàng rất lạnh. Nếu như có thể làm được, đây chính là đột phá lớn nhất trong lịch sử vũ trụ. Đế Tôn cười nhạt một tiếng, nhìn về phía bản kế hoạch kỹ càng của các nàng, hứa cho các ngươi một vị trí. Nhưng giây tiếp theo, lại một vị chủng tộc Mẫu Hoàng khác tiến lên, đưa ra một kế hoạch nữa. Các nàng lại tham vọng ngút trời, muốn nhiều hơn chỉ một vị trí. Từng vị tồn tại một đi lên, tương lai của toàn bộ vũ trụ được quy hoạch sơ bộ một cách triệt để. Đế Tôn ngồi ở trên cao, vẻ mặt lạnh lùng, không ngừng lắng nghe. Cuối cùng 8 vị trí đại đạo mới của vũ trụ đã được xác lập vững chắc, 8 người riêng phần mình nắm giữ một phương đa nguyên vũ trụ. Ầm ầm, 10 thánh vị đại đạo của vũ trụ đã được lấp đầy hoàn toàn. Hào quang khổng lồ từ đại địa vũ trụ tuôn ra, tỏa ánh sáng màu bạch kim vô tận, đó là ngọn nguồn của tất cả, đó là suối nguồn của chân lý. 10 điểm sáng chói lọi kia tựa như những ngôi sao tối thượng, xoay vòng trên vũ trụ, đẹp đến cực hạn, lộng lẫy đến mức khiến tất cả mọi người rung động. Bầu trời dường như bị thiêu đốt. Tất cả mọi người, trong tất cả các đa nguyên vũ trụ, đều thấy rõ trên bầu trời vũ trụ của mình treo lơ lửng một dáng hình tồn tại vĩ đại, đang chậm rãi quan sát toàn bộ lục địa vũ trụ. 10 vị thánh hóa đạo, chứng đắc chân lý vĩnh hằng. Cảnh tượng này cuối cùng sẽ trở thành bức tranh thần thoại vĩnh cửu. Tất cả mọi người đều biết sự vĩ đại của cảnh tượng này, nhưng lịch sử luôn luôn thích dùng những lời lẽ đơn giản nhất để miêu tả cảnh tượng phồn thịnh. Cuối kỷ nguyên vũ trụ, 10 vị thánh chứng thiên, thiên đạo sơ thành, thời đại mới đã hoàn toàn mở ra. Tất cả đều hừng hực khí thế, các tồn tại chân lý bắt đầu toàn lực xây dựng một phương vũ trụ của riêng mình, thử nghiệm những khả năng vô hạn của tương lai. Hứa Chỉ cuối cùng vẫn quay trở lại vườn cây ăn quả trên địa cầu. Hắn lại nhấp trà, ăn trái cây, nhìn về phía quỹ đạo phát triển của các đại vũ trụ, tiếp tục quản lý vườn cây ăn quả của mình. Chậm rãi tưới nước bón phân, những người kia, xem ra không cần ta phải bận tâm nữa. Hứa Chỉ vẫn nhàn nhã như cũ, trở về với sự yên bình, lại làm một người bình thường sống qua ngày. Nơi này là nơi bắt đầu. Mặc dù, trước kia hắn ở nơi này nhặt được chủng tộc mẫu hoàng, nàng lúc này có chút mơ hồ. Nàng đến nay vẫn cho rằng Hứa Chỉ là một tồn tại cổ xưa đến từ vũ trụ tiền sử, ở nơi này chờ đợi nàng vẫn lạc, âm thầm tính toán nàng. Nhưng hắn lúc đó thật sự chỉ là một người bình thường không có gì lạ, mắc phải căn bệnh nan y. Ta thật sự không phải đến từ thời tiền sử. Hứa Chỉ đứng dậy rời bàn trà, đi đến bên cạnh xé một tờ lịch ngày. Ngày mai là sinh nhật lần thứ 29 của ta, thời gian trôi qua thật nhanh. Ầm, thời gian trôi nhanh, bánh xe lịch sử khổng lồ lăn bánh. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người nhìn qua có vẻ thờ ơ không quan tâm, lại trở thành một phần rực rỡ nhất. Khắc sâu vào bức tranh trên tường, trong mắt hậu nhân ở tương lai xa xôi khi ngược dòng tìm hiểu lịch sử. Dáng hình bá đạo của đấng hùng tài kia, cùng vương tọa đã định vị tại cõi vĩnh hằng. Trong tương lai, một vị thánh nhân chư thiên trẻ tuổi trông có vẻ bình thường, một cá nóc nhím gai dài. Ở nơi này, vẫn nhớ kỹ năm đó, hắn phù phục ở một góc khuất trong cung điện, chứng kiến cảnh tượng lộng lẫy này. Hắn không phải là người mạnh nhất, nhưng lại là một trong những tồn tại sống lâu nhất. Về sau khi đã già yếu, hắn ẩn cư vào trong một vườn trái cây, đã từng được từng vị tồn tại trẻ tuổi của các thời đại đến cửa bái phỏng. Sau khi trả lời các câu hỏi, những hào kiệt thế nhân của các thời đại đã hỏi đi hỏi lại ông 147 vạn lần về cảnh tượng ngày hôm đó. Một vị lão nhân thánh hiền ngồi trên ghế đu, vuốt ve bức tranh trên tường kia, nơi có hình ảnh của tất cả mọi người, trong đó không thiếu những tồn tại trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm của hậu thế. Mỗi khi nói chuyện với những nhân kiệt đến cửa bái phỏng, nhắc đến bóng dáng bá đạo, cấm kỵ, vĩ đại cắt đứt vạn cổ kia, ánh mắt của ông luôn tràn đầy sự kính phục sâu sắc, không ngừng lặp lại câu nói ấy của mình, một thời đại chưa từng có trước đây. Có được một thời đại bình đẳng thuộc về thương sinh, công bằng công chính đến khó tin, tất cả đều là nhờ một người. Các ngươi có thể sống trong thời đại thịnh thế này nên cảm thấy vinh hạnh. Lão nhân ngước nhìn bầu trời, cùng người yêu Đỗ Tuyết bên cạnh mình chung sống hạnh phúc trọn một đời, cười nói, chờ đợi những anh hùng trưởng thành trong cái nôi công chính của tương lai. Dũng cảm bật dậy giống như tất cả hào kiệt trong lịch sử, đi khiêu chiến vị chúa tể vạn năng của chúng ta, viết nên những trang sử thi văn minh hùng tráng. Lấy bản thân làm địch cho cả vũ trụ, đây là sự bá khí tùy hứng đến nhường nào. Cuối cùng, vị lão nhân cả đời kể chuyện xưa này đã nói ra một câu dường như có ý nghĩa phi phàm đối với cuộc đời của ông. Nếu như chúa tể hôm nay vẫn lạc, ta sẽ chỉ sống đến ngày kia mà thôi. Hai ngày ở giữa chỉ là để tự thuật lại cuộc đời của chúa tể cho hậu thế, báo cho họ biết sự vẫn lạc của ngài đồng nghĩa với mục nát bắt đầu. Lúc đó, ta sẽ mang đầy lòng tự hào và cả sự tuyệt vọng để trình bày lại câu chuyện về sự độc đoán vạn cổ của chúa tể. Tất cả mọi người đều rơi vào chấn động. Lấy bản thân làm địch, trải ngang vạn cổ cao cao tại thượng, ngăn cản tất cả mọi người, nhưng nếu như bị đánh bại, vũ trụ kia có lẽ sẽ nghênh đón hạo kiếp và bóng tối. Đây là sự mâu thuẫn đến nhường nào, nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy thật hợp lý. Cũng có lẽ chính vì sự tồn tại như vậy mới khiến người ta cảm thấy hợp logic. Các ngươi không thể nào lý giải được rất nhiều chuyện, ngay cả chúng ta cũng có rất nhiều điều không rõ, chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. Một vị thánh nhân già nua ngồi trong vườn trái cây, ăn táo, nhấp một ngụm trà, tư thái nhàn nhã, học được chưa? Đây chính là tư thái của chúa tể chúng ta. Các bạn vừa nghe xong tập kết thúc của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.